Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ 44 chương, liền ở tuyên truyền chiếu khiến cho nhiệt nghị thời điểm, Sở Mi Ba đã đi theo đoàn phim đồng loạt tới rồi Sơn Dương Điện ảnh Thành. Đây là toàn bộ Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh căn cứ. Có mười mấy quay chụp cảnh khu cùng hai cái siêu đại hình hiện đại hóa studio. Sở Mi Ba vừa thấy đến đã bị chấn kinh rồi. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt hết thảy. Cổ hương cổ sắc cửa thành, cao lớn nguy nga kiến trúc, đã từng tồn tại với trong lịch sử bao la hùng vĩ thành trì. Đã từng bị hủy bởi chiến hỏa Mỹ Lệ cung điện. Ở như vậy một chỗ nho nhỏ thành trấn hoàn toàn bị phục hồi như cũ. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hảo đồ sộ Thẩm Hoài cũng có thể lý giải nàng giờ phút này tâm tình. Phóng nhu thanh âm, nói, này còn chỉ là trong đó một cái quay chụp cảnh khu. Còn có mặt khác các triều đại cung điện, còn có một cái dân quốc phong đường phố. Chờ đến đóng phim kết thúc, ta có thể bồi ngươi đi xem Monster, Sở Mi Ba cảm khái nói. Năm đó ta nhìn đến Hollywood thời điểm, vốn tưởng rằng vậy đã là ta có khả năng tưởng tượng đến cực hạn. Không nghĩ tới có một ngày, chính chúng ta quốc gia cũng xây lên như vậy điện ảnh thành, năm đó Cố Mị đang lúc hồng thời điểm. Đã từng bị mời đi Mễ quốc đóng phim, cùng nàng cùng nhau diễn kịch vẫn là Hollywood đương hồng minh tinh điện ảnh. Này ở lúc ấy quả thực oanh động toàn bộ Hoa Quốc. Rốt cuộc khi đó Hoa Quốc nghèo nàn. Người trong nước mặc dù là ở chính mình quốc gia thổ địa thượng, cũng bị trở thành nhị đẳng công dân, nhưng mà Cố Mị đi Hollywood, mặc dù ngôn ngữ không thông, đã chịu kỳ thị, cũng không hề có khiếp nhược, nàng khí chẳng toàn bộ khai hỏa, cả người giống như một đoàn nhiệt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Cùng ảnh đế đối diễn cũng chút nào không rơi hạ phong. Nàng bằng vào thực lực của chính mình chinh phục Hollywood, cũng cấp toàn Hoa Quốc mọi người rót vào một liều cường tâm cho Mani. Thẩm Hoài cũng nghĩ đến một đoạn này lịch sử, hắn phảng phất cũng đã chịu cảm nhiễm, nhịn không được nói, Hoa Quốc không ngừng này một cái điện ảnh thành, chúng ta còn có mặt khác, về sau ngươi đóng phim thời điểm đều sẽ nhìn đến, đúng vậy. Sở Mi Ba cười rộ lên, cái này quốc gia càng ngày càng tốt, nàng ánh mắt lưu luyến mà xẹt qua. Cuối cùng hóa thành một câu thấp thấp thở dài. Như vậy, ta liền sẽ cảm thấy chính mình năm đó làm sự, là đáng giá tiên cơ đoàn phim cử hành khởi động máy nghi thức. Từ đạo diễn đến sở hữu diễn viên đều theo thứ tự dâng hương. Theo sau quay chụp bổn kịch trận đầu diễn, cũng chính là nam nữ chủ sơ ngộ diễn. Một đoạn này không khó, một cái đã vượt qua, ngày đầu tiên xuất diễn cũng không nặng. Phần lớn đều là đoàn phim thành viên cho nhau nhận thức. Bởi vì cao đạo thích dùng tân nhân, thiên cơ các diễn viên cũng phần lớn đều là tân nhân. Sở Mi Ba nguyên bản tính tình liền có chút thiên lãnh. Nàng diện mạo ở tuấn nam mỹ nữ tụ tập giới giải trí cũng coi như không thượng đứng đầu. Cho nên tới đến gần người cũng không nhiều, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là cầm kịch bản đang xem Monster căn cứ quay chụp kế hoạch. Ngày mai nàng liền phải chụp nàng trận đầu diễn, mặc dù là Sở Mi Ba như vậy bình tĩnh người, tới rồi loại này thời điểm, cũng không khỏi có chút cảm xúc phập phồng. Đúng lúc này, mấy người đi đến nàng trước mặt, kiêu căng ngạo mạn nói, chính là ngươi đoạt Thanh Thanh tỷ nhân vật. Sở Mi Ba nhướng mày, ngẩng đầu lên, phía trước các nàng đều tự giới thiệu quá, nàng nhận ra cầm đầu chính là diễn nữ nhị diễn viên Hà Phương Phỉ. Mặt khác mấy cái cũng đều là đoàn phim nữ diễn viên. Thẩm Hoài đang muốn lại đây cấp Sở Mi Ba giải vây, lại bị nàng ngăn cản. Loại này xiếc nàng thấy được nhiều. Các nàng chưa chắc là cho Liễu Thanh Thanh bênh vực kẻ yếu. Chỉ là nương cái này cớ chèn ép cùng tổ nữ diễn viên. Lúc trước ở điện ảnh công ty, nữ diễn viên vì tranh nhân vật làm càng quá phận đều có. Loại này tiểu nhi khoa Sở Mi Ba căn bản là không bỏ trong lòng. Nhưng là nếu đụng phải, cũng liền không ngại giáo giáo các nàng làm người. Sở Mi Ba khóe môi lộ ra một mặt cười. thân thể chiều sau nhích lại gần, thong thả ung dung nói, Nga, xin hỏi ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Hà Phương Phỉ sửng sốt, giờ phút này tình hình rõ ràng là các nàng đứng, Sở Mi Ba ngồi, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không duyên cớ lùn một đầu. Cái này làm cho nàng ghen ghét đan xen, ta nói cho ngươi, về sau ở đoàn phim muốn an phận điểm, đừng lão nghĩ làm nổi bật, nếu không, nàng lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh liền truyền đến một thanh âm đánh gãy nàng. Hà Phương Phỉ ngươi đang làm gì? Ngươi còn như vậy ta muốn nói cho đạo diễn. Mấy người theo phát ra tiếng phương hướng nhìn lại. Đó là một cái 20 tuổi tả hữu nữ hài. Trường một trương hoa hoa mặt. Cười rộ lên gương mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền. Giờ phút này nàng ra vẻ hung ác mà trừng mắt Hà Phương Phỉ. Nhưng bởi vì lớn lên quá đáng yêu. Một chút cũng không hung, ngược lại giống chỉ tạc mao tiểu miêu, nhưng mà Hà Phương Phỉ nhìn đến nàng lại sắc mặt biến đổi. Bất chấp lại tìm Sở Mi Ba phiền toái, mang theo người vội vàng rời đi, nữ hài hừ một tiếng, sau đó đi tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, Sở Mi Ba khẽ cười nói, ta không có việc gì, nữ hài tự giới thiệu, ta kêu Nhạc Giai Manh. Là Trung Kinh Học viện Điện ảnh sinh viên năm 3, là tiểu sư muội Khương Khương người sắm vai, người diễn chính là Quỳ Cơ, đúng không? Sở Mi Ba cười gật gật đầu, ta kêu Sở Mi Ba, ngươi hảo, ngươi hảo, đối mặt Sở Mi Ba tươi cười, Nhạc Giai Manh thế nhưng ngây dại, lấy lại tinh thần mới nhỏ giọng nói, Hà Phương Phỉ chính là thích làm loại này động tác nhỏ. Ngươi đừng lý nàng. Nàng chính là nhìn ngươi ảnh tạo hình, cảm thấy ngươi biểu hiện thật tốt quá, có nguy cơ cảm, cho nên mới tới tìm ngươi phiền toái, Sở Mi Ba lúc này mới hiểu được. Nàng dưới đáy lòng phát ra cùng Diệp Thương đồng dạng cảm khái. Ai, giống ta như vậy ưu tú người, chẳng sợ thay đổi cái thân thể, cũng thời thời khắc khắc tản ra dẫn nhân đấu kỵ quang huy. Nhìn đến Sở Mi Ba biểu tình thẩm hoài. Ngoặc kép, Nhạc Giai Manh còn tưởng rằng nàng ở lo lắng, vội vàng nói, ngươi đừng sợ, Hà Phương Phỉ chính là cái hổ giấy. Ở đạo diễn trước mặt nàng liền thành thật, Sở Mi Ba nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng. Tươi cười càng thâm, ân, ta không sợ, Nhạc Giai Manh bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cảm thấy đầu óc hống, một tiếng phảng phất bốc cháy. Nàng cả người đỏ bừng phảng phất chín giống nhau. Bụng mặt chạy trốn, thẩm hoài, ngoặc kép, loại này thời điểm, hắn cũng không biết hẳn là khuyên Sở Mi Ba về sau thu liễm một chút. Hay là nên quái Nhạc Giai Manh thừa nhận năng lực quá kê monster thẩm hoài xoa xoa chiều đau cái chán. Này Hà Phương Phỉ cùng Liễu Thanh Thanh là cùng ra công ty nghệ sĩ. Quỳ Cơ nhân vật này, Liễu Thanh Thanh nguyên bản cảm thấy nắm chắc, hiện giờ bị ngươi đoạt. Nàng khẳng định không cam lòng, mặc kệ Hà Phương Phỉ là bởi vì cái gì duyên cớ tới tìm ngươi phiền toái. Về sau ngươi đều tận lực không cần cùng nàng khởi xung đột. Giao cho ta tới xử lý, miễn cho bị người bắt được nhược điểm mà ni, Sở Mi Ba cười cười. Ân, ta tận lực không phải tận lực, mà là nhất định thẩm hoài tăng thêm ngữ khí. Sở Mi Ba buông tay, biểu tình vô tội nói. Hảo đi. Ta nhất định không động thủ thẩm hoài, ngoặc kép, như thế nào, ngươi chẳng lẽ nguyên bản còn tính toán động thủ sao? Thẩm hoài thật dài mà thở dài, tổng cảm thấy ở hai vị đại lão xuất hiện lúc sau. Hắn chức nghiệp kiếp sống phẳng phất có chút đi chật, thiên cơ quay chụp chia làm A, B2 tổ đồng thời tiến hành, Sở Mi Ba trận đầu diễn ở ngày hôm sau buổi chiều. Đúng là Quỳ Cơ dùng tên giả Trương Nguyền. Hại chết Thường Ngọc sư phụ lúc sau, nữ nhị Ninh San phát hiện manh mối, lại đây tìm nàng đối chất, nhưng mà lại chọc tới hỉ nộ vô thường Quỳ Cơ, suýt nữa bị Quỳ Cơ giết chết. Sở Mi Ba thay đổi diễn phục, tuy rằng chỉ là đơn giản bố y, nhưng ở trên người nàng lại có vẻ thanh lệ vô song. Kia vô hại lại đáng thương khí chất, cũng khó trách Thường Ngọc đám người ngay từ đầu sẽ bị che giấu. Ở chính thức quay chụp phía trước, diễn viên đi trước một lần diễn, Hà Phương Phỉ ỷ vào chính mình là chính quy xuất thân. ngay từ đầu không có đem Sở Mi Ba để vào mắt. Ai ngờ chỉ là đối diễn, Sở Mi Ba cũng tiến vào nhân vật chung. Nguyên bản một đoạn này giai đoạn trước, Ninh San hùng hổ, quy cơ xảo tư biện dài, nhưng mà Hà Phương Phỉ ở Sở Mi Ba áp chế hạ. Lời kịch nói lắp bắp, ngược lại như là nàng mới là trong lòng có quỷ cái kia. Đối diễn sau khi kết thúc, Hà Phương Phỉ tức giận đến chết khiếp, cảm thấy Sở Mi Ba chính là cố ý nhằm vào chính mình. Nếu không ai đối diễn sẽ như vậy nghiêm túc, Sở Mi Ba cũng thực khó chịu. Cùng Thẩm Hoài phun tào nói, đây là học viện điện ảnh học sinh, thái độ cũng quá không đoan chính, chờ đến chính thức bắt đầu quay thời điểm. Hà Phương Phỉ hồi ức một lần kịch bản thượng tình tiết. Lấy lại bình tĩnh, nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp xuất thân, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Ninh San phát hiện Thường Ngọc sư phụ bị giết chân tướng. Mang theo tức giận vọt tới Trương Nguyên phòng. Phòng nội, Quỳ Cơ đang ở tưới hoa. Nghe thấy động tĩnh, nàng hơi hơi mà nghiêng đi mặt. Từ màn ảnh chung, vừa vặn có thể nhìn đến nàng lộ ra tới non nửa khuôn mặt. Nàng nhẹ giọng hỏi, Ninh tỷ tỷ thật lớn hỏa khí. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Ninh San nắm chặt nắm tay, đi phía trước một bước. Ngươi còn ở trang cái gì vô tội, Thiên Nghi chân nhân có phải hay không ngươi giết? Hà Phương Phỉ cũng không biết cố ý vẫn là vô tình. Ở trước màn ảnh đem Sở Mi Ba chắn cái kín mít. Máy theo dõi trước cao đạo hơi hơi mà nhíu một chút mày. Lại không có kêu đình, màn ảnh, Quỳ Cơ chậm gì gì mà đứng lên, hướng tới Ninh San phương hướng đi tới. Nàng đi rất chậm, nhưng phảng phất mỗi một bước đều mang theo áp bách. Màn ảnh nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng đứng ở nàng đối diện Hà Phương Phỉ lại có thể cảm giác được. Kia trong ánh mắt khắc cốt lạnh nhạt cùng trào phúng, Hà Phương Phỉ bị này ánh mắt sở nhiếp, không tự chủ được mà lui một bước, mà chính là này một bước nhường ra không gian, đem Quỳ Cơ mặt ở màn ảnh chung hoàn toàn triển lộ ra tới. Quỳ Cơ hơi hơi mỉm cười, Ninh tỷ tỷ ở vui đùa cái gì vậy? Ta một cái nhược nữ tử như thế nào sẽ giết người đâu? Nàng thanh âm lôi trở lại Hà Phương Phỉ lý trí. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Sở Mi Ba cấp dọa đến. Nan kham hóa thành lửa giận, cơ hồ hướng hôn nàng đầu óc. Nàng hùng hổ dọa người. Chân nhân đã sớm phát hiện ngươi không thích hợp. Hắn xảy ra chuyện đêm đó. Ta vừa lúc trải qua ngươi phòng. Phòng của ngươi không có ngươi. Ngươi đi nơi nào? Quỳ Cơ lại một chút không hoảng hốt, che miệng cười nói, nếu ta nói, ta là cùng Ninh tỷ tỷ ngươi người trong lòng đi ngắm hoa ngắm trăng. Ngươi chẳng phải là sẽ càng thêm tức giận. Ngươi, Ninh San bắt lấy tay nàng cổ tay, hung tợn nói, ta nói cho ngươi, ngươi không cần đắc ý. Ta sớm hay muộn sẽ bắt lấy ngươi nhược điểm. Quỳ Cơ cảm nhận được mạo phạm. Nguyên bản treo ở trên mặt nhu nhược tươi cười bỗng nhiên biến mất. Ta ghét nhất người khác chạm vào ta, Ninh San còn không có phản ứng lại đây. Trước mặt nữ tử giống như là đột nhiên xé rớt ngụy trang họa bì. Nàng mí mắt hơi rũ, nhìn Ninh San, trong ánh mắt vô pháp khắc chế bạo ngược phảng phất đem không khí đều áp xúc thành thể rắn. Làm người không thở nổi, kia một khắc. Hà Phương Phỉ quên mất đây là ở đóng phim, nàng cảm thấy chính mình giống như là một con bị ếch xanh theo dõi sâu. Chỉ cần động nhất động, liền sẽ bị trước mắt người nuốt vào trong bụng, mồ hôi lạnh theo cái trán của nàng hạ xuống, mồ hôi chậm rãi lướt qua nàng gương mặt, nhưng mà nàng không dám đi sát, chỉ có thể chịu đựng này thong thả mà tra tấn quá trình. Này hết thảy đem nàng tâm đều banh thành một cái tuyến. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Quỳ Cơ đột nhiên đem bàn tay hướng nàng cổ, bang, nàng trong đầu cái kia tuyến đột nhiên chặt đứt, sợ hãi che kín nàng cả khuôn mặt khổng, nàng đột nhiên buông ra Quỳ Cơ tay, hỏng mất mà hô to, không, đừng giết ta, tạp, cao đạo bỗng nhiên kêu đình, vừa lòng mà nói, hảo, trận này diễn qua, Ninh San nghỉ ngơi. Quỳ Cơ bổ trang chuẩn bị tiếp theo chàng, Sở Mi Ba thu hồi ngoại phóng cảm xúc. Một lần nữa lộ ra tươi cười, đi đến một bên, làm chuyên viên trang điểm cho nàng bổ trang. Cao Đạo thì tại bên cạnh giảng giải tiếp theo chàng diễn yếu điểm money mà một bên Hà Phương Phỉ. Hốt hoảng mà lấy lại tinh thần, thân thể của nàng còn sót lại sợ hãi. Nàng lúc này mới nhận thấy được phía sau lưng đều ướt. Gió thổi qua, nàng không cấm đánh cái rung mình. Cao Đạo đi tới, Tiểu Hà, vừa mới trận này diễn biểu hiện thực hảo. Đặc biệt là sợ hãi kia một đoạn, phi thường chân thật, không ngừng cố gắng. Hà Phương Phỉ hốt hoảng mà cảm ơn, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cho nên, nàng là bị Sở Mi ba cấp mang theo vào diễn. Hà Phương Phỉ không tự chủ được mà đem ánh mắt chuyển hướng đang ở bổ trang Sở Mi ba. Sở Mi ba cũng vừa lúc nhìn lại đây, chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười. Hà Phương Phỉ, ngoặc kép, nàng ôm chặt cánh tay, bay nhanh mà chạy mất. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Hà Mộng Đức quá ngươi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, gió thu họa phiến 200 bình, tiểu thi 120 bình, cố lên, ngươi là nhất béo, 30 bình, bạch phu 20 bình, đáng yêu miêu mễ miêu 10 bình, dư hấu, nguyên thủy cô nương, chiều ca, 9 duy 5 bình, tử không nói 2 bình, đường vũ, pi hoặc, tên cái gì hảo phiền toái. ZC1303 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.